Vô địch kiếm vực, chương 1894, 1894, kéo tới trong tháp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta hỗn đi, đây chính là tiểu bạch ý tứ. Chứng kiến thất thải con rắn nhỏ thôn phệ kiếm khí một khắc kia, tiểu bạch con mắt liền sáng. Bởi vì nàng cảm thấy cái này thật thần kỳ. Phản chính nàng là không làm được. Thôn phệ linh khí, nàng ngược lại là có thể. Thôn phệ kiếm khí thì không được. Chơi thật khá, hảo hảo chơi. Đây chính là tiểu bạch ngay lúc đó cách nghĩ. Nhưng sau nàng bắt đầu ngăn cản Dương Diệp xuất thủ. Bởi vì nàng sợ Dương Diệp một cái liền bà. Đem, con rắn kia giết đi. Ngay trước mặt người khác thông đồng người khác sủng vật. Việc này, cũng liền tiểu bạch có thể làm được. Nhưng lại làm như vậy lẽ thẳng khí hùng. Cái kia màu sắc con rắn nhỏ nhìn thoáng qua trước mặt tiên tinh thạch. Nhưng sau vừa nhìn về phía tiểu bạch, nó không có công kích tiểu bạch, mà là lắc đầu, cự tuyệt. Tiểu bạch chớp chớp nhãn, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, biểu thị bất lực. Rất nhanh, tiểu bạch quay đầu nhìn về phía cái kia vu tộc nữ tử. Do dự xuống, nàng lấy ra hai quả tiên tinh thạch đặt ở không trung. Nhưng sau chỉ phía dưới cái kia màu sắc con rắn nhỏ. Vu tộc nữ tử đạm thanh nói. Không bán, tiểu bạch không hề từ bỏ. Nàng tiểu chảo lại lật. Rất nhanh, hai quả trái cây xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Niết bàn quả, Dương Diệp bên cạnh, Nam Ti Âm trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người vẫn còn có niết bàn quả. Thứ này, xem như một cái tốt. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía xa chỗ, cái kia vu tộc nữ tử lần nữa lắc đầu. Không bán, tiểu bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau nàng đem trái cây cùng tiên tinh thạch thu vào. Đón lấy, nàng ánh mắt rơi vào cái kia màu sắc con rắn nhỏ thân lên. Do dự xuống, nàng tiểu chảo thì đi bắt cái kia màu sắc con rắn nhỏ. Kéo tới trong tháp đi. Đây là tiểu bạch thời khắc này cách nghĩ. Bởi vì phàm là đến trong tháp gì đó, cũng sẽ là nàng. Dương Diệp tự nhiên minh bạch tiểu bạch ý đồ. Ngay sau đó vội vã xuất hiện ở tiểu bạch trước mặt. Ngăn trở tiểu bạch, nhưng sau nghiêm mặt nói. Đối nhân xử thế, phải nói đạo lý, biết không? Lúc này, hắn quyết định, phải thật tốt dạy một chút tiểu bạch. Nếu không, cái này tiểu gia hỏa nhất định muốn trên. Lên, thiên, ngày. Tiểu bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau lắc đầu, Dương Diệp ôm tiểu bạch, nghiêm mặt nói, con rắn kia là người ta, đúng hay không? Tiểu bạch gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Dương Diệp lại nói, nếu là người ta, vậy sao ngươi có thể đoạt người ta đâu? Tiểu bạch chớp chớp nhãn, nàng suy nghĩ một chút, nhưng sau tiểu chảo chỉ xa chỗ cái kia màu sắc con rắn nhỏ. Tiếp lấy vừa chỉ chính mình. Ý kia là, ta đem kéo tới trong tháp về sau. Nó chính là của ta. Minh bạch tiểu bạch ý tứ về sau. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Cái này tiểu bạch lúc nào học được loại này cường đạo suy luận. Dương Diệp sửa sang lại hạ tâm tư. Sau đó nói, đồ của người khác, liền là người khác. Chúng ta phải nói đạo lý. Hiểu hay không? Tiểu bạch tiểu chảo nhẹ nhàng gãi gãi Dương Diệp tay. Nhưng sau nàng tiểu chảo nắm chặt thành quyền. Đón lấy, nàng bắt đầu quơ. Đây là đang đối với Dương Diệp nói. Người đã nói, quả đấm lớn thì có đạo lý. Dương Diệp không có pháp giáo dục. Dương Diệp nhức đầu, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó nói, đi vào trước, lấy sau ta đang từ từ nói cho ngươi. Tiểu bạch có chút không thôi nhìn thoáng qua cái kia màu sắc con rắn nhỏ. Nhưng nàng không có đi cưỡng đoạt. Nàng bay đến Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau dùng chính mình cái trán cọ sát trà sát Dương Diệp mũi. Đón lấy, nàng thân hình lóe lên. Đi vào hồng mông tháp bên trong. Tiểu bạch tiến nhập hồng mông tháp về sau. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cái kia vu tộc nữ tử. Mà lúc, vu tộc nữ tử đột nhiên nói. Ta ở ngươi thân trên. Lên. Nghe thấy được vu tộc khí tức. Vu tộc khí tức. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Thảo nào đối phương không ở động thủ. mà là nghe thấy được trên người của hắn vu tộc khí tức. Chỉ là, hắn ẩn núp tốt như vậy, đối phương là làm sao phát hiện? Là cái kia thông linh mãng. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, rắn này thông linh, người mới vừa xuất thủ lúc, chắc là nó cảm nhận được. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia màu sắc con rắn nhỏ, nhưng sau nhìn về phía nàng kia, đang muốn nói, cái này lúc, tại hắn bên cạnh Nam Ti Âm đột nhiên nói, hắn là bán nhân bán vu, bán nhân bán vu. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm, nữ nhân này giở trò quỷ gì? Nam Ti Âm lại nói, hắn thân trên, lên, không chỉ có vu tộc huyết mạch, tu luyện cũng là vu tộc công pháp. Cái kia vu tộc nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt hiện lên một cái thương hại, chuyển chớp mắt, nàng xoay người thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ. Nàng vừa rồi cái gì đó nhãn thần? Dương Diệp hỏi, Nam Ti Âm phản vấn, người biết cái gì là bán nhân bán vu sao? Dương Diệp lắc đầu, Nam Ti Âm nói, chính là nhân tộc cùng vu tộc kết hợp chi về sau sanh ra người, chính là bán nhân bán vu. Người như thế, nhân tộc dung không xuống, ở vu tộc cũng là được xa lánh, rất thương cảm. Mặc kệ cái này, chúng ta đi nhanh đi. Dương Diệp gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Hai người tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, hai người đi ra cái rừng trúc kia. Một đường lên, Dương Diệp hai người gặp được rất nhiều thi thể. Những thi thể này, toàn bộ đều là nhân tộc. Hiển nhiên, đây là cái kia vu tộc nữ tử giết. Như thánh nhân di tích ở nhân tộc, vu tộc người đi, đồng dạng sẽ bị như thế đối đãi. Dương Diệp bên cạnh, Nam Ti Âm nói, giữa hai tộc, chỉ cần có điểm cơ hội, sẽ ngươi giết ta, ta giết ngươi, lấy sau ngươi sẽ quen. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn nhóm phía trước, là từng ngọn dãy núi, quần sơn. Dương Diệp chân mày cau lại, làm sao tìm được cái kia thánh nhân di tích? Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức nghĩ tới Tiểu Bạch, hắn liền vội vàng đem Tiểu Bạch giao ra, nhìn trước mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp cười híp mắt nói, Tiểu Bạch, mau nhìn xem, ở đâu có bảo bối. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau tiểu chảo vung múa, rất nhanh, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, Tiểu Bạch là đang nói, bảo bối là người khác, không thể loạn cầm, người này, Dương Diệp nhức đầu, đây nên làm sao cùng Tiểu Bạch nói sao? Nghĩ một lát, Dương Diệp nói, bảo bối này với ngươi vừa mới cái kia bảo bối, không giống với, hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau lắc lắc đầu nhỏ. Dương Diệp đột nhiên đem Tiểu Bạch bế lên, sau đó nói, phản chính, lấy về sau, ta nói đúng, chính là đúng đích, ta nói là sai, chính là sai, đã hiểu chưa, Tiểu Bạch? Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Bạch cái mông nhỏ, sau đó nói, mau nhìn xem, ở đâu có bảo bối. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, nhưng sau nàng mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, rất nhanh, nàng con mắt đột nhiên sáng lên, đón lấy, nàng tiểu chảo hướng ra chỗ bên phải chính là chỉ một cái. Ở trong mắt nàng, tràn đầy kích thích màu sắc, gặp phải bảo bối tốt. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch chỉ phương hướng, đi, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp bắt lại Nam Ti Âm thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ. Một đường lên, hai người không có ở gặp được người nào. Hiển nhiên, bọn họ đi con đường này là một cái dù sao vắng vẻ địa phương. Khoảng chừng một canh giờ về sau, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm ngừng lại. Ở trước mặt hai người là một tòa sơn, sơn không cao, chừng trăm trượng. Tiểu Bạch chỉ trước mặt sơn, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hơi trầm mặc, chuyển chớp mắt, hắn chậm rãi hướng tòa kia sơn đi tới. Mà đang ở cái này lúc, tòa kia sơn đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, ngọn núi kia chân núi đột nhiên chấn động, chuyển chớp mắt, vách núi bắt đầu bóc ra. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, trong mắt có một tia đề phòng, cái kia vách núi rơi xuống càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm trước mặt. Màn sáng hình dạng là một cánh cửa. Môn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm. Nam Ti Âm trầm giọng nói. Cẩn thận chút. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau đi tới màn sáng kia trước. Nhưng sau một kiếm đâm vào màn sáng kia chi lên. Thình thịch. Màn sáng khẽ run lên. Nhưng mà một chút việc tình cũng không có. Dương Diệp nhíu mày. Trầm mặc mấy hơi thở về sau. Hắn chân phải chợt dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào màn sáng kia chi lên. Thình thịch, màn sáng lần nữa run lên. Nhưng mà, màn sáng cũng là một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân mày không khỏi nhíu lại. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp đang chuẩn bị dùng nhân quân cái kia thánh kiếm. Mà đang ở cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở màn sáng kia trước mặt. Ngay sau đó, nàng tiểu chảo sẽ sờ về phía màn sáng kia. Bất quá, nhưng là bị Dương Diệp cho ngăn cản. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau nhếch miệng cười. Đón lấy, nàng tiểu chảo nhẹ nhàng nhấn một cái. Khi nàng tiểu chảo đè ở màn sáng kia chi trên, lên, lúc, màn sáng kia tức thì khẽ run lên. Ngay sau đó, ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm ánh mắt xuống. Màn sáng kia dĩ nhiên từ từ chia ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tại sao sẽ như vậy? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau tiểu chảo huy vũ xuống, cảm giác Tiểu Bạch biểu đạt năng lực vẫn còn có chút kém. Bất quá, Dương Diệp vẫn là hiểu ý của nàng. Tiểu Bạch đối với nguy hiểm là phi thường nhạy cảm. Chỉ cần là có thứ nguy hiểm, nàng là tuyệt đối sẽ không dây vào. Mà vừa rồi, nàng cảm giác đó cũng không nguy hiểm. Về phần tại sao nàng sờ một cái, màn sáng kia sẽ xa nhau, nàng cũng không biết. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nhưng sau cười nói, chúng ta đi vào, cẩn thận chút. Cái này lúc, Nam Ti Âm trầm giọng nói, thánh nhân di tích, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Dương Diệp cười nói, đương nhiên, rất nhanh, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm đi vào. Còn Tiểu Bạch, nàng đã bị Dương Diệp đưa đến Hồng Mông Tháp bên trong. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng vẫn là vào tháp an toàn một ít. Đang ở hai người muốn bước vào sơn động kia lúc, đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, tại hắn bên cạnh Nam Ti Âm quay đầu nhìn về phía hắn. Đang muốn nói, cái này lúc. Một giọng nói đột nhiên từ hai người thân sau truyền đến. Hắc hắc, cũng biết theo ngươi khẳng định có thu hoạch. Quả nhiên, cảm tạ dẫn chúng ta đi tới chân chính thánh nhân N9CDQ di tích vị trí. Bọ ngựa bắt ve, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Nhưng sau đó xoay người, cách trương.